Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 690, chương 689, học sinh cấp 3 dị thứ nguyên. Ba cục kết thúc. 2, 1, Hy Lạp đội dẫn trước. Tranh tài tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Nhật Bản đội trong sân huấn luyện viên trên ghế. Oishi Shiichiro tâm thần có chút không tập trung. Đánh 3 cục. Biểu hiện của hắn có thể nói là kém tới cực điểm. Mà ở bên người hắn, Ochi Tsukimitsu không nói một lời địa uống vào vận động vật liệu. Bỗng nhiên, Oishi Shiichiro thấy được một cái bóng. Hắn khẽ ngẩng đầu, liền nhìn thấy huấn luyện viên Nudo Mifun đến gần. Con dán liền muốn có con dán dáng vẻ. Người bây giờ thế nhưng là một điểm không ra dáng. Nudo Mifun mãnh liệt địa ợ hơi. Một mặt mùi rượu, thật xin lỗi, huấn luyện viên, chấm ngoặc kép, Oishi Shiichiro thần sắc tối sầm lại, thật xin lỗi, không, người thật xin lỗi cũng không phải ta, là trên người ngươi đồng phục của đội, Nudo Mifun hừ một tiếng, nói, bị đối thủ khí thế chỗ uy hiếp, bị tự mình sợ hãi của nội tâm tê liệt thân thể, phản ứng chỉ độn, tinh thần hoảng hốt, người chính là phế vật. Giống con dán một dạng trốn đến sân bóng nơi hẻo lánh run lẩy bẩy đều so hiện tại muốn tốt. Một, trận chửi rủa, nghe được Oishi Shiichiro tâm thần bất định bất an, nội tâm hổ thẹn, thậm chí bắt đầu hoài nghi tự mình là có thích hợp hay không đánh tennis. Hừ, nếu như ngươi thật muốn thắng, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Nudo Mifun lạnh lùng nói, dùng bản năng đi đánh tennis. Bản năng, Oishi Shiichiro ngẩn ngơ, bản năng, khắc sâu vào tuyển thủ trong thân thể, tên là kinh nghiệm lực lượng. Ném câu tiếp theo, Nudo Mifun lúc này không tại nói nhảm, phối hợp địa đi tới một bên, uống rượu của mình đi. Bản năng, kinh nghiệm của ta, Oishi Shiichiro cả người ngây ngẩn cả người, phảng phất nhớ lại cái gì giống như, toàn thân khí thế biến đổi, ân. Chính uống vào đồ uống Ochi Tsukimitsu nhíu mày. Nhịn không được liếc qua. Xem ra đã hiểu. Nội tâm của hắn thầm nghĩ. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi rất nhanh kết thúc. Tranh tài lại lần nữa bắt đầu. Heracles cùng tượng đá nam cất bước đi vào đấu trường. Hắn mắt nhìn đối thủ tình huống. Lập tức liền phát hiện dị thường. A, làm sao vậy? Tiền bối. Cái kia học sinh trung học. Mới vừa rồi còn nơm nớp lo sợ, nhát như chuột, hiện tại đã khôi phục lại bình tĩnh. Có đúng không? Hẳn là thói quen cấp thế giới tranh tài áp lực a. Có lẽ, không chỉ là dạng này. Nói như thế, Heracles sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Gặp xong phương tuyển thủ đúng chỗ. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Ván thứ tư, Nhật Bản đội phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Cầm tới phát bóng quyền chính là Oishi Shiichiro. Hắn đứng tại đáy tuyến. Mãnh liệt địa hít vào một hơi. Trong đầu hồi tưởng Tiêu Dạ cùng huấn luyện viên theo như lời nói. Hắn đã khôi phục tâm bình tĩnh. Ta đến cùng đang khẩn trương cái gì? Đối thủ cũng là học sinh cấp 3 cùng học sinh trung học cao thấp phối hợp. Mọi người sách lược đều là giống nhau. Học sinh trung học đánh chính là phụ trợ. Phụ trợ học sinh cấp 3 tiến công. Đến điểm mà ta vừa rồi lại đều là cản trở. Chậm rãi mở hai mắt ra. Oishi Shiichiro không còn mê mang. Ta có thể làm sự tình rất đơn giản. Muốn lên, càng trí tiền bối. Hét lớn một tiếng. Hắn nhảy lên vung đập. Phanh, bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Khối lượng phi thường cao một lần trên xoáy phát bóng. Qua lưới về sau. Cầu liền là khắc xuống rơi. Điểm rơi phi thường sâu. Xinh đẹp phát bóng. Cùng vừa rồi tưởng như hai người a. Heracles nhỏ giọng tự nói. Một cái đi nhanh đã chặn đường tại cầu trên đường. Oishi Shiichiro phát bóng cầu nhanh không vui. Vẻn vẹn 230 không đến. Chỉ là điểm rơi sâu. Truy cầu ổn thỏa top spin. Sau khi hạ xuống bắn ngược quỹ tích cũng là thấp góc độ cung tuyến. Đột nhiên, một chi vợt tennis như đáy biển mò kim, lập tức đưa bóng đánh trở về. Siêu, ban đầu xoay tròn bị phá hư, bóng tennis xuất hiện mãnh liệt bên cạnh xoáy. Trên không trung nhẹ nhàng một đoạn cung tiến về sau. Mãnh liệt địa rơi vào nửa phải trận. Quả bóng này vẫn như cũ là nhắm chuẩn Oishi Shuichiro. Trước đó mấy cục cũng là cái này xáo lộ. Dụ hoặc Oishi đi đón. Nhưng lần lượt để hắn tiếp không đến. Nhưng mà, lần này, Oishi Shuichiro lại không thông thạo động. Hắn chân trái phóng ra. Mãnh liệt địa chạy hướng cầu phương hướng ngược. Ân, Heracles sắc mặt khẽ giật mình. Sau một khắc, hắn lập tức hiểu rõ ra. Chỉ gặp Ochi Tsukimitsu chạy hướng điểm rơi. Ỷ lại lấy thân cao cùng chân dài ưu thế. Vẻn vẹn mấy bước, hắn liền đi tới điểm rơi chỗ. Hỏng bét, Heracles đột nhiên có loại dự cảm xấu. Một giây sau, hắn dự cảm liền ứng nghiệm. Makbo, một tiếng nói nhỏ, Ochi Tsukimitsu bắn vọt nhảy lên. Ở giữa không trung chặn đường bóng tennis. Oanh, một tiếng nổ đùng. Cầu nhanh trong nháy mắt bạo tạc, tiêu thăng đến 260 trở lên. Vèo một tiếng, trong chớp mắt, cầu liền rơi vào Hy Lạp đội hai người tuyển thủ ở giữa. Game, Nhật Bản, 15-0, nghe được trọng tài lời nói. Anurag nếu là sắc mặt lập tức có chút không tốt, trái lại hướng dẫn ta đi công kích cái kia học sinh trung học. Cũng chính là chỗ, vừa rồi sơ hở là cố ý lộ cho ta. Phát bóng sau bán cái sơ hở, chờ hắn trúng kế, công kích Oishi Shuichiro về sau, Nhật Bản đội hai người liền lập tức trao đổi phòng thủ vị. Về sau chính là Makbo hoàn thành đến điểm, rất tài giỏi nha, cứ như vậy, ta ngược lại không thể tùy tiện công kích cái kia học sinh trung học. Heracles nhíu mày địa nói, xong, hắc, tiền bối, người này íp têu đã bị phá giải. Tượng đá nam ở một bên cười nói. Chỉ nói là xong. Nụ cười của hắn liền cứng ngắc trên mặt. Hắn thấy được Heracles lãnh khốc biểu lộ. Không chỉ có là hắn. Liền ngay cả Hy Lạp đội ghế dự bị bên trên đám người. Cũng là từng cái sắc mặt giật mình. Rất lâu không thấy được Heracles điện hạ bộ biểu tình này. Nhật Bản đội vẫn là rất tài giỏi. Tiếp đó, chỉ sợ muốn đối mặt cái kia. Thật đúng là phải dùng sao? Chỉ là đánh Nhật Bản đội mà thôi. Mấy người nói thầm lấy. Biểu lộ lại có vẻ nghiêm túc. Sân bóng bên trong. Heracles buông lỏng thân thể. Hắn thở dài một hơi. Lại có chút nhắm mắt. Một lát sau. Cả người khí thế phát sinh biến hóa vi diệu. Olympia Silver Light. Trong lúc đó. Chói mắt bạch ngân quang mang lóng lánh. Heracles phảng phất hóa thân thiên thần. Đây là, chấm ngoặc kép, Oishi Shuichiro sắc mặt kinh hãi. Dị thứ nguyên sao? Tại một bên khác, Ochi Tsukimitsu nhịn không được nhíu mày. Một chút do dự, liền nói, Oishi, người phát bóng sau nhắm mắt. Đợi chút nữa, có thể sẽ cố kỵ không đến ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.